trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 466, 466, rốt cuộc cô muốn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựu đạn, Diệp Vĩnh Khang vô cùng quen thuộc với thứ này, dù cách xa hơn 10 mét nhưng Diệp Vĩnh Khang vẫn có thể ngửi ra được lựu đạn không phải là giả. Đúng lúc này, Hạ Huyền Trúc đột nhiên tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết Cầm, bình tĩnh nói. Hạ Tuyết Cầm, rốt cuộc cô muốn thế nào? Hạ Tuyết Cầm lạnh lùng cười nói. Ha ha, nghe nói bây giờ công ty của cô làm ăn rất tốt, cô ngày càng giống bà chủ rồi đấy. Để tình chúng ta có cùng chút quan hệ huyết thống, hôm nay tôi sẽ cho cô một cơ hội. Chỉ cần các người qua được bài kiểm tra của tôi thì tôi bảo con gái của các người sẽ bình an vô sự. Hạ Huyền Trúc bình tĩnh nói. Kiểm tra thế nào? Hạ Tuyết Cầm chỉ vào một chiếc hộp bị vứt bỏ trên trái nói. Nhìn thấy cái hộp kia chưa? Bây giờ hai người cùng qua đó, mở cái hộp đó ra trước đi. Diệp Vĩnh Khang và Hạ Huyền Trúc nhìn nhau rồi đi đến bên chiếc hộp Hạ Huyền Trúc vừa đưa lên, Diệp Vĩnh Khang đã mở chiếc hộp ra trước. Bên trong là một khẩu súng ngắn ổ xoay bằng bạc, lúc nhìn thấy khẩu súng, mí mắt Diệp Vĩnh Khang khẽ run rẩy. Lúc này, Hạ Tuyết Cầm đột nhiên lên tiếng, Diệp Vĩnh Khang, tốt nhất là anh đừng động chạm lung tung. Tôi biết anh là cao thủ, có thể giết tôi trong chốc lát. Nhưng tôi nghĩ tôi cần phải nói cho anh biết, lựu đạn trong tay tôi dễ nổ lắm đấy. Chỉ cần tay tôi buông lỏng thì con gái của anh sẽ cùng tôi xuống địa ngục, nếu không tin anh có thể bắn tôi thử xem. Cổ tay Diệp Vĩnh Khang khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy khẩu súng này, anh quả thực đã lên kế hoạch giết chết Hạ Tuyết Cầm trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không ngờ Hạ Tuyết Cầm đã sớm cầm lựu đạn trong tay, chỉ cần cô ta thả tay thì lựu đạn sẽ phát nổ ngay lập tức. Một khi cô ta bị bắn thì nhất định tay sẽ buông lỏng, Diệp Vĩnh Khang đứng cách Diệp Tiểu Chân mười mấy mét lại ở tầng 3, dù có chạy nhanh đến đâu thì cũng không kịp. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Diệp Vĩnh Khang trầm giọng quát, một tay Hạ Tuyết Cầm cầm lựu đạn, một tay châm điếu thuốc cho mình. Tôi muốn chơi một trò chơi cùng các người, trong khẩu súng này có 6 ổ đạn nhưng bên trong chỉ chứa 3 viên đạn. Nói cách khác có một nửa khả năng đạn sẽ bắn ra. Bây giờ, hai người hãy quyết định thắng thua bằng trò hoàn tù ti. Cách chương,